Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ thôn vệ hết thảy, phản phất là hết thảy hư vô, đóng lấy một ngón tay liền từ hắc động chính giữa đưa ra ngoài. Ba khắc tinh cầu sở hữu tất cả đại năng đều tại rung động, căn này ngón tay trắng loãng như ngọc, tách ra thánh khiết hào quang, vượt qua hết thảy, vừa xuất hiện, tự hồ vũ trụ vận chuyển đều đình chỉ. Thánh nhân, đây là thánh nhân xuất thủ. Một môn phái trưởng lão quát to lên, linh hồn đều tại rung rẩy, cùng vừa rồi thánh nhân phù lục không giống với, cái này là chân chân chính chính thánh nhân chi uy, dù cho gần kề xuất hiện một ngón tay, cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng một kích. Nhưng là cổ lực lượng này, cũng đủ để vỡ vụn cả khỏa tinh cầu. Giờ phút này, ba khắc tinh cầu sinh linh toàn bộ đều đình chỉ động tác, tự hồ thời gian đình chỉ giống như, mà ngay cả thân là lôi kiếp cảnh đại năng tiền bá cũng là như thế, hắn toàn thân khí cơ đều bị tập trung, không thể động đậy. Bởi vì căn này ngón tay tựu là tại nhằm vào hắn. Không không không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể có thánh nhân trực tiếp xuất thủ, như thế nào sẽ như thế không biết xấu hổ. Tiền bá tuyệt vọng, hắn quả thực hỏng mất, căn bản không cách nào tưởng tượng. Chính mình chỉ là muốn chém giết một cái thần thông cảnh tiểu bối mà thôi, lại có thể biết có thánh nhân trực tiếp xuất thủ đến bóp chết hắn, quay mắt về phía chí cao vô thượng thánh nhân, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh, cũng chỉ là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Thánh nhân cùng lôi kiếp cảnh cả hai quả thực là ngày đêm khác biệt. Là sư phó. Hạ Bình thoáng cái tựu cảm giác đến bốn phía hư không tràn ngập quen thuộc khí tức, người xuất thủ thình lình tựu là sư phụ của mình Bắc Minh thánh nhân, đoán chừng là chính mình sử dụng thánh nhân phù lục bị Bắc Minh thánh nhân phát hiện, cũng hiểu biết rồi tại đây chuyện phát sinh. Kết quả tiền bá thân là lôi kiếp cảnh đại năng, lấy lớn hiếp nhỏ, rõ ràng còn muốn giết chính mình, bởi vậy Bắc Minh thánh nhân tức giận, dù cho tọa trấn càng không tin, khoảng cách tại đây không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng là cũng sử xuất cách không một kích, đem tiền bá đánh chết tại chỗ. Thánh nhân, tha mạng a, tha mạng a, cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa. Tiền bá cầu xin tha thứ, đối mặt cổ này vĩ đại lực lượng, hắn như là chỉ như con sâu cái kiến, thật giống như thần thông cảnh đối mặt lôi kiếp cảnh cái loại này tuyệt vọng, hắn đối mặt thánh nhân cũng là đồng dạng cảm giác. Lực lượng như vậy, mặc kệ hắn như thế nào trốn, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, bất kể là như thế nào dốc sức liều mạng, đều khó thoát khỏi cái chết, tự hồ bị tử thần theo dõi giống như, trốn không thể trốn. Hiện tại hắn hối hận tới cực điểm, ruột đều lục rồi, hắn ở đâu nghĩ đến tiểu tử này thân phận trân quý đến loại trình độ này, rõ ràng còn có một thánh nhân ở sau lưng hộ đạo, quá biến thái rồi, còn giảng hay không đạo lý a. Sớm biết như vậy tiểu tử này thân phận khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám đến đây, chết rồi nhi tử cũng không sao cả, dù sao tái sinh mấy cái là được, nhưng bây giờ ngay cả mình đều phải chết rồi. Của lực lượng này cũng mặc kệ tiền bá như thế nào cầu xin tha thứ, như là thượng thiên ý chí giống như, trực tiếp nghiền áp xuống tới. Oanh! Trong nháy mắt, tiền bá thân thể liền biến thành rồi hư vô, tính cả trên người tuyệt phẩm linh khí, đều một tấc thốn sụp đổ diệt, biến mất ở trên hư không chính giữa. Thậm chí bốn phía 10 cái tiền gia thái thượng trưởng lão cũng là như thế, nguyên một đám bị chấn trở thành bột phấn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào phát ra. Đến tận đây, tiền gia cao tầng chiến lực toàn bộ diệt. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình chứng kiến hiện trường, rất là rung động, hắn xem như biết rõ cái gì gọi là thánh nhân sức mạnh. Chỉ cần là cách vô số năm ánh sáng một kích, đem lôi kiếp cảnh đại năng lập tức quanh thành bột miệng tựu thập phần đáng sợ, nhưng là hiện tại tiêu diệt tiền phách về sau, bốn phía đại địa không có đã bị chút nào tổn thương. Tự hồ toàn bộ lực lượng đều công kích tại tiền phách bọn người trên thân, địa phương khác không có lọc vào ảnh hưởng đến, lông tóc không tổn hao gì, bằng không mà nói dựa vào thánh nhân lực lượng, ba khắc tinh cầu vỡ vụn cũng có thể. Như vậy đối với lực lượng khống chế hoàn mỹ trình độ, quả thực là không thể tưởng tượng, đạt đến thần chi lại thần cảnh giới, vượt quá tưởng tượng, đây cũng là siêu phàm nhập thánh thánh nhân. Ân, Hạ Bình, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi sao? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình linh hồn truyền đến một cổ thanh âm. Hiển nhiên là Bắc Minh thánh nhân tại thần thức truyền âm, cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, truyền lại thanh âm tại chính mình trong đầu. Đúng vậy sư phó, vừa mới trở về. Hạ Bình gật gật đầu. Ân, để cho, đợi chút nữa trở lại càng không phái về sau, sẽ tới gặp ta. Nói xong câu đó, Bắc Minh thánh nhân thanh âm tự biến mất, tự hồ đối với hắn mà nói, tiện tay bóp chết một lôi kiếp cảnh đại năng, chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc này, ba khắc tinh cầu trên không cái hắc động này cũng đã biến mất. Bốn phía vũ trụ năng lượng cũng khôi phục bình tĩnh. Tự hồ có bảo bối. Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức từ trên người Tiền Sơn đã tìm được một mai không gian giới chỉ, thần thức thẩm thấu đi vào, hắn cảm giác đến trong không gian giới chỉ có đại lượng đan dược cùng linh dược, giá trị tối thiểu qua ức vũ trụ tệ. Trừ đó ra, hắn còn tìm đến rồi một tự thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền, hiển nhiên cái này là Tiền Sơn ngày hôm qua tại đấu giá hội lấy được bí tịch, bị hắn đặt ở trong không gian giới chỉ. Thậm chí hắn vẫn còn bên trong đã tìm được một khối thánh khí mảnh vỡ, cũng là Tiền Sơn đấu giá được tay, nhưng là tạm thời không có nộp lên đi ra ngoài, kết quả hiện tại toàn bộ tiện nghi rồi hạ bình. Cái này Tiền Sơn quả nhiên là người tốt, vất vất vả vả đấu giá tới đồ đạc, toàn bộ tiện nghi ta rồi. Hạ Bình lập tức cảm thấy vui thích đấy, hắn lần này thế nhưng mà chiếm cứ đại tiện nghi. Nếu quả thật ở đấu giá hội ở trên cạnh tranh lời mà nói, cái này hai dạng đồ vật đều giá trị 20-30 ức vũ trụ tệ, quả nhiên bất kể là cái gì mua bán, đều so ra kém như vậy tiền của Phi Nghĩa. Lại để cho Hạ Bình cảm thấy đáng tiếc chính là, vốn Tiền Phách bọn người trên thân có lẽ cũng có một ít bảo vật, nhưng là tại Bắc Minh Thánh Nhân lực lượng toàn bộ đều biến thành bột mịn, liền không gian giới chỉ đều nứt vỡ, biến mất tại hư vô chính giữa. Cho nên, hắn cũng không có tại Tiền Phách bọn người trên thân tìm được bảo bối gì. Được rồi, có thể được đến những vật này, coi như là phát đại tài rồi, hay là trở về Càn Khôn phái a. Hạ Bình tìm tòi một vòng, phát hiện chung quanh đã không có cái gì bảo vật rồi, liền từ cái chỗ này ly khai. Giờ phút này, ba khắc tinh cầu thượng đã không ai dám ngăn cản hắn rồi, thậm chí bọn cảnh sát đều là lạnh run, sợ Hạ Bình tức giận, đưa bọn chúng cho diệt sạch, khi đó ai cũng không dám cứu bọn họ. Các loại Hạ Bình phi thuyền nguyệt thần sau khi rời khỏi, rất nhiều ba khắc tinh cầu thượng đại nhân vật, kể cả các môn các phái các trưởng lão mới rốt cục đem Hạ Bình tin tức điều tra tin tường. Đã điều tra ra cái kia thân phận của người trẻ tuổi rồi, người nọ tên gọi Hạ Bình, là Càn Khôn phái đệ tử, quan trọng nhất là hắn hay là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử. Một môn phái trưởng lão trầm giọng nói, vì đạt được tin tức này, hắn đem hết toàn lực, vận dụng môn phái tình báo lực lượng, còn quay chụp rồi Hạ Bình ảnh chụp, đối lập hình dạng. Cuối cùng từ Càn Khôn phái một vị trưởng lão chính giữa biết được, cái kia chính là thế hệ này Càn Khôn phái đệ tử, Bắc Minh Thánh Nhân đóng cửa đại đệ tử, địa vị cao thượng. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, cho dù bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia rõ ràng còn có loại này thân phận. Là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử. Cái này tại lục đại tinh vực trong đó, quả thực là như là thái tử mà tồn tại, không biết so Tiền gia khủng bố gấp bao nhiêu lần. Khó trách sẽ liền Bắc Minh Thánh Nhân cũng xuất thủ, lập tức đánh chết Tiền Phách, cái này Tiền Phách coi như là đến rồi tám đời xui VC rồi, rõ ràng trêu chọc một khủng bố như vậy nhân vật. Đánh rồi tiểu nhân đến lão đấy, Tiền Sơn cho là mình Tiền gia tung hoành vô địch, không người có thế gây, chuyển ra cha của hắn Tiền Phách, không có người không thể giết chết, ai biết người ta hậu trường so với hắn cứng hơn. Thật sự là khủng bố a, may mắn ta lưu lại một phần tâm, thập phần cảnh giác, không có lựa chọn đối với người tuổi trẻ kia xuất thủ, bằng không mà nói không cần Bắc Minh Thánh Nhân, chỉ bằng mượn trên người tiểu tử kia ác chủ bài, đều có thể giết ta mấy mươi lượt. Đáng thương Tiền Phách, có rất lớn hy vọng có thể tấn thăng đến Thánh Nhân cảnh, không nghĩ tới còn không có đột phá đâu rồi, đã bị Bắc Minh Thánh Nhân một ngón tay bóp chết, thật sự là xuất sư không nhanh thân chết trước, trường khiến cho anh hùng nước mắt đầy áo. Đừng có nằm mộng, cũng chỉ là có hy vọng rồi. Toàn bộ vũ trụ có hy vọng trở thành thánh nhân yêu nghiệt nhiều vô số kể, lại không ngớt Tiền Phách một người, cho dù hắn hiện tại bất tử, tương lai cũng chưa chắc có thể thành thánh. Bất quá thánh nhân thật đúng là khủng bố a, nghe nói Bắc Minh Thánh Nhân bản thể còn dừng lại ở Càn Khôn phái trong đó, khoảng cách tại đây không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, cách không một kích, liền bóp chết thân là lôi kiếp cảnh Tiền Phách, thực lực quá mức đáng sợ. Bình thường thánh nhân cũng không có khủng bố như vậy, chỉ là Bắc Minh Thánh Nhân đặc thù, nghe nói hắn đã từng còn giết được cùng giai thánh nhân. Đem đối phương đuổi giết được trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chiến lực không phải chuyện đùa. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là đối với vừa rồi chuyện đó xảy ra lòng còn sợ hãi, thánh nhân dư uy đều có thể nát bấy tinh cầu, nếu như không phải Bắc Minh Thánh Nhân có chỗ thu liễm, người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm may mắn, trước kia còn có một chút người muốn báo thù Hạ Bình, báo đấu giá hội một mũi tên chi thù, lại để cho tiểu tử này đã bị một điểm giáo huấn, biết rõ cái gì gọi là sự thật tàn khốc. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, may mắn bọn hắn không có xuất thủ, nếu không bọn hắn đã biết rõ cái gì gọi là sự thật tàn khốc rồi, đừng nói dẫn xuất Bắc Minh Thánh Nhân, tự tính toán trên người tiểu tử kia ác chủ bài đều đầy đủ bọn hắn ăn một bình rồi. Tiền gia xong đời, lão phu nhận được tin tức, Tiền gia phái người đuổi giết Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, Càn Khôn phái tức giận, muốn bị diệt Tiền gia, đoán chừng ít ngày nữa sẽ có Càn Khôn phái cao thủ đến đây, đem Tiền gia cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Một vị môn phái trưởng lão cảm khái nói, ngay tại ngày hôm qua Tiền gia hay là như mặt trời ban trưa, nhưng là hôm nay tự bị diệt rồi, chỉ là bởi vì trêu chọc một chính mình không cách nào đắc tội đại nhân vật. Hừ, đây cũng là đáng đời, thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày đạo lý, bọn hắn ngang ngược càng rỡ thời gian quá dài, chắc chắn sẽ có một ngày đắc tội một cái không thể trêu chọc nhân vật, một khi trêu chọc, bọn hắn tự xong đời. Mặt khác một vị lão giả cười lạnh nói, hắn sống rồi mấy ngàn năm, càng sống càng cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ cái vũ trụ này có đại khủng bố, nếu như không cẩn thận đắc tội một cái đại nhân vật, lôi kiếp cảnh đại năng đều phải chết. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, vạn vạn không thể đắc tội cái này Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử Hạ Bình, đưa hắn bức họa rơi vào tay từng đệ tử trên tay, ngày đêm nghiên cứu, nếu như ai dám vô tình ý tầm đó đắc tội cái kia Hạ Bình, lão phu tru diệt hắn cửu tộc. Một môn phái trưởng lão hung dữ nói, Hạ Bình lúc này đây hành động xem như triệt để chấn nhiếp rồi rất nhiều môn phái nhỏ, liền tiền gia cũng bị mất, nếu như bọn hắn cũng còn dám hung hăng càng quấy lời mà nói, kết cục sẽ không so tiền gia tốt bao nhiêu. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền lại xuống dưới, lại để cho vô số môn phái nhỏ người biết được. Mấy ngày sau, Hạ Bình lên tàu phi thuyền Nguyệt Thần trở lại Càn Khôn phái trong đó, sau đó tự tiến về trước Bắc Minh Phong, bái kiến sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân. Thì ra là thế, xem ra ngươi tại Huyết Hồn Đại Lục thu hoạch không ít. Nghe xong Hạ Bình kể ra chính mình tại Huyết Hồn Đại Lục chuyện phát sinh, Bắc Minh Thánh Nhân không khỏi gật gật đầu, hắn cũng biết lúc này đây Hạ Bình theo Huyết Hồn Đại Lục thượng đã nhận được không ít hồn thạch. Đương nhiên, về hồn tộc tinh thần bí thuật sự tình, Hạ Bình hay là giấu giếm xuống, bởi vì chuyện này cực kỳ trọng yếu, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ tai vạ đến nơi. Mà đối với thánh nhân mà nói, một ít hồn thạch không đáng kể chút nào, đối với bình thường tu luyện giả rất mới có lợi, nhưng là tại thánh nhân xem ra cũng chính là như vậy một sự việc, đối với chính mình tu hành không có quá lớn chỗ tốt. Cho nên dù cho biết được Hạ Bình đã nhận được không ít hồn thạch, Bắc Minh thánh nhân cũng quá cảm thấy cảm giác, chỉ là biểu thị tán thưởng. Sư phó, Huyết Hồn Đại Lục bí bảo vô số, vì sao không có người triệt để đem cái này khối đại lục chinh phục? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, dù cho hồn thạch đối với thánh nhân mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là dầu gì cũng là một chỗ bảo địa, không có lý do không triệt để chinh phục. Có thế hết lần này tới lần khác rất nhiều môn phái chỉ là phái người giám thị, liên thánh người đều không có xuất thủ. Huyết Hồn thánh nhân tại đây khối đại lục lưu lại một tay, nếu như chúng ta thánh nhân xuất thủ lời mà nói, lập tức sẽ khởi động Huyết Hồn đại lục truyền tống trận, đem trọn khối đại lục đều truyền tống ly khai, vũ trụ lớn như thế, đến lúc đó muốn tìm đến cũng rất khó khăn rồi, đương nhiên, thánh nhân không có xuất thủ, sau lưng còn có rất nhiều nguyên nhân, điểm này ngươi tự tạm thời không cần đã biết. Bắc Minh thánh nhân không có quá mức giải thích điểm này. Minh bạch, sư phó. Hạ Bình gật gật đầu, đã đây là thánh nhân ở giữa đánh cờ, giống như vậy hắn nhỏ như vậy tôm lục hay là đừng lẫn vào đi vào, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đúng rồi, sư phó, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu quên nói cho ngươi biết. Hạ Bình nhớ tới một chuyện khác, trước kia tại Huyết Hồn Đại Lục cũng đụng phải một đám sát thủ, bọn hắn tự xưng là thất sát chúng, cái này mấy cái người đối với ta tiến hành rồi ám sát. Kết quả bọn hắn tự nhiên là thất bại, ngược lại bị ta bắt, nghiêm hình bức cung phía dưới, phát hiện có một cái phía sau màn độc thủ, tên là Cuồng Đồ Thánh Nhân, tự hồ đối với ta hận thấu xương. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, Cuồng Đồ Thánh Nhân. Lão gia hỏa kia còn chưa có chết sao? Ta còn tưởng rằng hắn ẩn núp rồi thời gian dài như vậy không có tin tức, đã sớm trọng thương tử vong nữa nha, không nghĩ tới còn dám xuất hiện, phái người giết đồ đệ của ta. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, tự hồ có thế đập vụn thương khung. Sư phó, ta bị thánh nhân nhìn chằm chằm vào, mà nhỏ đông lạnh qua nước A, có thể không có một ít bảo vật phòng thân. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn nói ra mục đích của mình. Trước kia vì đối phó tiền phách, hắn dùng rồi một trương thánh nhân phù lục, ném đi trên người một kiện đòn sát thủ. Tuy nhiên cũng giết chết tiền phách, nhưng là cẩn thận ngẫm lại vẫn có chút thua lỗ, cho nên hắn hy vọng có thể theo Bắc Minh Thánh Nhân trên người đền bù trở về. Ngươi tiểu tử này kẻ dối trá. Bắc Minh Thánh Nhân nở nụ cười hạ, bất quá Cuồng Đồ Thánh Nhân muốn giết ngươi, hoàn toàn chính xác cùng vi sư cũng có quan hệ rất lớn, dù sao hắn là cùng vi sư kết xuống tử thù, như vậy đi, vi sư sẽ thấy ban cho ngươi một trương Thánh Nhân phù lục, đủ để ngăn cản Thánh Nhân chi uy. Nếu như ngươi không may đụng phải Cuồng Đồ Thánh Nhân, lập tức có thể lấy ra, sau đó vi sư có thể thuấn di tới, đem cái kia Cuồng Đồ Thánh Nhân lập tức chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Hắn ngữ khí mây trôi nước chảy, tự hồ chém giết một thánh nhân, như là chém dưa thái rau bình thường đơn giản. Nói xong, một trương màu vàng phù lục lập tức theo Bắc Minh Thánh Nhân trên người bay xuống, rơi xuống Hạ Bình trên tay. Cảm ơn sư phó. Hạ Bình đại hỉ, lập tức đem cái này trương màu vàng phù lục tiếp nhận, lập tức hắn cảm thấy mình hai tay trầm xuống. Cảm thấy cái này cái phù lục tối thiểu có 10 tấn sức nặng, mỗi một đạo dấu vết cũng như cùng đại đạo lạc ấn, quý trọng đại sơn. Cái này trương màu vàng phù lục uy lực tự hồ so với trước càng cường đại hơn. Nếu như trước kia tại Ba Khắc Tinh Cầu, hắn sử xuất cái này trương màu vàng phù lục lời mà nói, đoán chừng có thể lập tức giết chết tiền phách, làm cho đối phương hóa thành tro bụi, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. đã có một trương thánh nhân phù lục, tin tưởng dù cho đối mặt cùng đồ thánh nhân, hắn cũng không cần lo lắng mảy may. Nhưng lại có thể tùy thời triệu hoán sư phụ của mình Bắc Minh thánh nhân, đoán chừng nếu cái kia cùng đồ thánh nhân dám can đảm ra tay với hắn lời mà nói, khi đó cũng đủ để lại để cho cái kia lão bất tử uống một bình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy vui thích, có chút muốn nhìn đến cái kia cùng đồ thánh nhân dọa nước tiểu bộ dạng. Đúng rồi, trước kia ngươi nói có một kiện pháp bảo, tên là Khốn Long Thung, có thể thi triển ngang hàng lĩnh vực, đem đối thủ cường đại đè thấp đến cũng giống như mình cảnh giới, cái này pháp bảo ở nơi nào? Bắc Minh thánh nhân tiếng nói một chuyến, hắn theo Hạ Bình lời nói mới rồi biết rõ, Hạ Bình trước kia đụng phải một đám địch nhân, trong đó có luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực siêu việt một cấp độ, nhưng là y nguyên có thể đem đối phương chém giết. Bằng vào thủ đoạn chính là Khốn Long Thung, cái này pháp bảo có thể đem địch nhân võ đạo tu vi áp chế đến cùng chính mình ngang nhau cảnh giới trong đó, thần diệu vô cùng, cho nên hắn đối với Khốn Long Thung rất cảm thấy hứng thú. Ở chỗ này, bất quá lúc trước chiến đấu chính giữa nó đã rách nát rồi. Hạ Bình tiếc hận nói. Tuy nhiên mượn nhờ Khốn Long Thung, hắn chém giết mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả, nhưng là hiện tại cái này pháp bảo nghiền nát, tự đại biểu trên người hắn lại có một cái đòn sát thủ biến mất. Về một tiếng, hắn theo trên người xuất ra Khốn Long Thung, giờ phút này Khốn Long Thung nội bộ xuất hiện nghiền nát trạng thái, khắp nơi đều xuất hiện đứt gãy dấu vết, hiển nhiên đã mất đi linh tính. Dù sao Khốn Long Thung chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, chịu đựng không được luyện bảo cảnh tu luyện giả toàn lực phá hư. Có chút ý tứ. Bắc Minh thánh nhân hai mắt lộ ra một tia kim quang, xuyên thấu hư không, chầm chầm vào Khốn Long Thung, thần thức quét lướt, hư không sinh điện, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, không nghĩ tới mới là tuyệt phẩm bảo khí đẳng cấp pháp bảo, rõ ràng có thể thi triển xuất lực lượng lĩnh vực. Luyện chế cái này pháp bảo người, tuyệt đúng là kỳ tài ngút trời. Hắn chật chật tán thưởng. Tự hồ có chỗ cảm ngộ. Nghĩ tới đây, sau đó Bắc Minh thánh nhân nhìn xem Hạ Bình, cái này pháp bảo đối với ta tu hành, hoặc nhiều hoặc ít có chút ích lợi, có lẽ có thế loại suy, có thể tạm thời cho ta mượn quan sát một thời gian ngắn. Đương nhiên không có vấn đề, sư phó muốn quan sát bao lâu thời gian tự quan sát bao lâu thời gian. Hạ Bình biểu thị hoàn toàn không có vấn đề, dù sao Khốn Long Thung đã sớm hư hao rồi, lưu ở bên cạnh hắn cũng không nhiều lắm chỗ tốt, sau đó cũng sẽ cho rằng là rác rưởi vứt bỏ. Hoặc là bị Hoàng Kim Flan thôn phệ. Yên tâm, sư phó cũng không phải lòng tham không đáy người. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, đợi vi sư quan sát hoàn tất về sau, có thể hỗ trợ luyện chế một kiện đồng dạng pháp bảo. Cảm ơn sư phó. Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, nếu như thánh nhân xuất thủ lời mà nói, nhất định có thể đem Khốn Long Thung chữa trị hoàn tất, hơn nữa nói không chừng trải qua thánh nhân luyện chế, cái này pháp bảo còn có thể trở nên càng cường đại hơn cũng nói không chừng. Có tốt như vậy chỗ, kẻ đần mới có thể cự tuyệt. Ân, không có việc gì lời nói tự lui ra đi. Bắc Minh thánh nhân muốn quan sát Khốn Long Thung, hắn thời thời khắc khắc đều ở vào tu hành chính giữa. Vâng, sư phó. Hạ Bình lập tức lui ra, không quấy rầy nữa. Viêm Hoàng Phong. Một lúc lâu sau, Hạ Bình về tới Viêm Hoàng Phong tỉnh thất chính giữa. Chủ nhân, nghe nói ngươi đã nhận được một khối thánh khí mảnh vỡ. Đúng vào lúc này, khí linh Thanh Ngưu lập tức xông ra, nó thập phần khát vọng nhìn xem Hạ Bình, bởi vì Sơn Hà Châu bị hao tổn nghiêm trọng, phi thường cần thánh khí mảnh vỡ đến khôi phục thương thế. Hừ, đạt được thì thế nào, cũng không phải đưa cho ngươi, nó là Hoàng Kim Slam lương thực, ngu xuẩn ngưu. Miêu Tiên Nhân thập phần khinh bỉ nhìn xem Thanh Ngưu. Biểu thị đây không phải cho Sơn Hà Châu đấy, mà là muốn cho Hoàng Kim Slam đấy. Slam. Hoàng Kim Slam nghe nói như thế, cũng gọi là rồi một tiếng, hiển nhiên đối với nó mà nói, thánh khí mảnh vỡ cũng là một loại cực kỳ mỹ vị đồ ăn, khó có thể dứt bỏ, hy vọng thôn vệ. Con mèo chết tiệt, éo biết nói chuyện không có người coi ngươi là không nói gì. Thanh Ngư tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, nó quả thực hận không thể đem Miêu Tiên Nhân hành hung một chầu, dù sao đây chính là chính mình khôi phục thương thế cơ hội thật tốt. Bỏ qua cơ hội này lời mà nói, cũng không biết cần các loại tới khi nào, bất kể thế nào nói, thánh khí mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cần cơ duyên. Nếu như bị Hoàng Kim Slam nuốt mất, nó khôi phục thương thế tựu sẽ không bao giờ. Chủ nhân, Hoàng Kim Slam thôn phệ bất luận cái gì kim loại đều có thể tiến hóa, hiện tại phục dụng thánh khí mảnh vỡ thật sự là quá lãng phí rồi, còn không bằng đem thánh khí mảnh vỡ giao cho ta, Sơn Hà Châu nếu như có thể khôi phục lời mà nói. Tin tưởng có thể cho chủ nhân mang đến chỗ tốt tuyệt đối so với Hoàng Kim Slam đại. Thanh Ngưu đáng thương nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cân nhắc lợi hại thoáng một phát, cũng đúng như là cùng Thanh Ngưu chỗ nói như vậy, dù cho bị Hoàng Kim Slam thôn vệ cái này khối thánh khí mảnh vỡ, cũng nhiều lắm thì tăng cường Hoàng Kim Slam một bộ phận lực lượng, tuyệt đối với không có chữa trị thánh khí Sơn Hà Châu đồng dạng đối với chính mình trợ giúp lớn như vậy. Hơn nữa hắn đối với chữa trị thánh khí Sơn Hà Châu chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú. Muốn biết Sơn Hà Châu toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc là cỡ nào cường đại, thậm chí nếu như có thể gieo trồng đại lượng linh dược lời mà nói, đối với hắn tu luyện cũng có lớn lao chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục hạ quyết định, ngươi nói cũng rất có đạo lý, đã như vậy, cái này khối thánh khí mảnh vỡ tự giao cho ngươi đến thôn vệ a. Hừ, tiện nghi ngươi cái này đầu ngu xuẩn trâu rồi. Miêu Tiên Nhân hai tay ôm ngực. Nhưng là Thanh Ngưu giờ phút này đại hỉ, cũng bất chấp cùng Miêu Tiên Nhân so đo cái gì, nói, cảm ơn chủ nhân. Về một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức đem trên người một khối thánh khí mảnh vỡ ném đi ra. Cái này khối thánh khí mảnh vỡ phiêu phù ở giữa không trung trong đó, bốn phía tràn ngập thánh khí khí tức, một đám lại một đám, như là đại đạo đang vào giống như, tản mát ra thần thánh hương vị. Nhưng lại tản mát ra lợi hại khí tức, tự hồ nhẹ nhàng một cách, liền hư không cũng có thể cắt đứt. Có thể nghĩ, lúc trước cái này thánh khí nếu như là nguyên vẹn thời điểm, lực lượng tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh. Lúc này, một quả màu đen hạt châu lập tức theo hư không toát ra, lập tức sẽ đem khối thánh khí mảnh vỡ thôn vệ đi vào. Ầm ầm. Lập tức, một cổ đại đạo khí tức tại Sơn Hà Châu nội bộ tràn ngập, chung quanh tựa hồ tràn ra hỗn độn khí lưu, kim quang vạn trượng, cường hoành năng lượng dung nhập rồi Sơn Hà Châu. Hạ Bình nhíu mày, hắn thần thức cảm giác đến Sơn Hà Châu giờ phút này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn nghiền nát trận pháp, nghiền nát dấu vết, bởi vì đã nhận được thánh khí mảnh vỡ năng lượng, đều nhanh chóng khép lại lên. Cả khỏa Sơn Hà Châu tựa hồ tràn ngập trầm trọng khí tức, tựa hồ có một cổ núi sông lực lượng bay lên, loáng thoáng tầm đó, hư không chính giữa hiện lên một bộ Sơn Hà xã tắc đồ. Từng tòa không ngớt không ngừng, cao tới mấy vạn trượng đại sơn, một mảnh dài hẹp như là thái cổ thiên long dòng sông, đồng thời những địa phương này cũng sinh trưởng rồi vô số thực vật cùng động vật, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tái hiện rồi hồng hoang lục địa. Rầm rầm. Cái này khỏa màu đen hạt châu tựa hồ biến thành hắc động, như là một đầu thao thiết cự thú, tham lam thôn vệ bốn phía thiên địa nguyên khí, lập tức tạo thành khổng lồ vòng xoáy, thôn vệ hết thảy. Giờ phút này, cả tòa Viêm Hoàng Phong thiên địa nguyên khí đều là gió nổi mây phun, giống như không cần tiền tựa như mãnh liệt tiến đến, bị Sơn Hà Châu toàn bộ thôn vệ đi vào, như là nuốt trôi sơi tái. Đông. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Phong cấm chế trận pháp lập tức khởi động mà bắt đầu, lập tức đem như vậy dị tượng bao trùm ở, bằng không mà nói phát sinh chuyện như vậy, tất nhiên sẽ kinh động các trưởng lão khác. Đương nhiên ở tại Viêm Hoàng Phong rất nhiều người hầu cũng là biết được như vậy dị tượng, mỗi người đều là kinh nghi bất định. Bất quá bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, Hạ Bình thế nhưng mà Bắc Minh Thánh Nhân đồ đệ, sở dĩ xuất hiện như thế dị tượng, không phải tại tu luyện cái gì kinh thiên thần thông, tự là tại luyện hóa nào đó kiện tuyệt thế dị bảo, cái này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là kinh nghi thời gian qua một lát, bọn hắn tự không có lại để ý tới rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, bốn phía thiên địa nguyên khí chấn động cũng ngừng, như là bão tố qua đi bình tĩnh. Sơn Hà Châu phiêu phù ở không gian, thỉnh thoảng chảy ra từng đợt tôn quý màu vàng nhạt khí tức. Xíu, Hạ Bình thần thức lập tức thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu, hắn phát hiện Sơn Hà Châu nội bộ không gian so về tầm đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên tựu là không gian diện tích, so về trước kia trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Đương nhiên, mở rộng không gian diện tích chỉ là cơ bản nhất đấy. Để cho nhất hắn cảm thấy vui mừng đúng là, Sơn Hà Châu nội bộ không gian vốn là một mảnh tĩnh mịch đại lục, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, không có bất kỳ sinh cơ, liền thực vật đều không có, như là tận thế thế giới. Nhưng là cắn nuốt cái này khối thánh khí mảnh vỡ về sau, cái này khối đại lục lập tức đã có bừng bừng sinh cơ, nghiền nát đại lục khép lại mà bắt đầu, thậm chí còn hiện lên một cây gốc đại thụ, một sợi cỏ dại, lục ý dạt dào. Bầu trời chính giữa có lôi đình, có gió bão, có đại tuyết, tự hồ thiên nhiên khí hậu đã ở Sơn Hà Châu nội bộ không gian chính giữa bắt đầu vận chuyển, hóa thành một chỗ chân thật thế giới. Thậm chí cái này khối đại lục cũng tràn ngập rồi so với trước nồng đậm rồi mấy chục lần thiên địa nguyên khí, tương đương với một cái cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Đã bắt đầu đã có lúc trước thánh khí Sơn Hà Châu một tia hình thức ban đầu. Chủ nhân, đáng tiếc không có cửu thiên tức nhưỡng đất, nếu như cửu thiên tức nhưỡng đất lời mà nói, lập tức có thể đem cái này khối đại lục hóa thành một mảnh linh đất, có thể gieo trồng vô số linh dược, hóa thành một mảnh cực lớn dược viên, như vậy liền có thể liên tục không ngừng sản xuất linh dược. Thanh Ngưu có chút tiếc hận nói, nó nằm mộng cũng muốn khôi phục lúc trước vinh quang. Giờ phút này, thân thể của nó cũng ngưng tụ thành rồi thực chất, đã có trầm trọng hương vị, không có giống trước kia như vậy hư ảo cảm giác. Tự hồ giống như u linh, tùy thời đều bị gió lớn thổi tan. Thậm chí thân thể của nó tản mát ra từng đợt màu vàng đất hào quang, tự hồ điều khiển thổ địa chi lực sơn thần. Không có việc gì, nếu như là cửu thiên tức nhưỡng đất lời mà nói, có lẽ có cái địa phương sẽ có được. Hạ Bình hé mắt, hắn nhớ tới cái kia chỗ Hồng Cân Tạc chỗ trụ sở bí mật. Nếu như Hồng Cân Tạc gieo trồng thủy tinh gạo thơm là thật lời mà nói, như vậy đối phương khẳng định có không ít cửu thiên tức nhưỡng đất, khi đó hắn liền có thể đi đối phương hang ổ cướp đoạt một phen. Có lẽ các loại chúng tinh hào chữa trị hoàn tất về sau, phải tiến về trước cái kia Hồng Cân Tặc trụ sở bí mật đi một chuyến rồi. Hai tháng sau, Viêm Hoàng Phong một chỗ tỉnh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, sau lưng của hắn hiển hiện một đầu địa ngục kim ô, không ngừng thôn thổ thiên địa linh khí, như là nuốt trôi Trường Hà giống như, đem khổng lồ năng lượng thôn phệ đi vào thân thể của mình. Trải qua hai tháng tu hành, không ngừng thôn phệ ngũ hành đan, âm dương đan vân, vân, đợi một tí đan dược, còn có hồng thạch, trên người hắn tu vi đã đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần thông cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến rồi cổ chai, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong trạng thái. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình mở to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa một vòng thái dương, có dị hỏa hiển hiện, giờ phút này não vực ở trong chỗ sâu pháp lực cùng thần thức đều tăng lên tới rồi cực hạn trạng thái. Đông. Lúc này, hắn tử phủ một chỗ cổ chai bị mãnh liệt pháp lực đụng xuất vết rách, phát ra răng rắc tiếng vang. Thần thông cảnh trung kỳ. Hạ Bình lập tức biết rõ mình lúc này giờ phút này rốt cục tấn thăng đến rồi thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới, bàn bạc pháp lực tại tử phủ ở trong chỗ sâu chảy xuôi, tử phủ không gian cũng đã nhận được khuếch trương, pháp lực như là mãnh liệt lưu thủy, hướng phía tử phủ bên ngoài hư không khuếch trương. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, các loại tử phủ pháp lực đình chỉ tăng trưởng thời điểm, tử phủ không gian khuếch trương cũng tựu đã xong, nhưng là so về trước kia tử phủ không gian, hiện tại rõ ràng trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình tử phủ không gian, khẳng định vô cùng hoảng sợ, đây quả thực là một tòa mênh mông biến cả, mênh mông, bốn phía đều lưu động lấy kinh người pháp lực. Trong cơ thể vô số kinh mạch, vô số huyệt khiếu đều đang chấn động, pháp lực theo tử phủ chảy xuôi đi ra, tràn đầy toàn thân, lại để cho hắn mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phản phất mỗi một tấc cơ bắp đều có thể bộc phát ra nát bấy đại sơn uy lực. Đồng thời hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào hòa tan, lại để cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm, rèn luyện khí lực. Huyết dịch như là dung nham bình thường tại sôi trào, toàn thân cao thấp đều toát ra hơi nước, bởi vì thân thể độ ấm thật sự là rất cao, làm cho bốn phía hơi nước lập tức bị bốc hơi. Như vậy huyết mạch chi lực cũng đồng thời tăng lên trong cơ thể hắn bốn loại dị hỏa. Thần thông phù lục. Hạ Bình hai mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng không chỉ có là pháp lực cùng thần thức đã nhận được lột xác. Tử phủ ở trong chỗ sâu thần thông phù lục cũng bởi vì tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ đã nhận được tiến hóa. Một quả miếng thần thông phù lục tại tử phủ không gian hiển hiện, hoặc là một đầu thần điểu ngang trời, hoặc là một đầu côn bằng ngao du, hoặc là một vòng trăng tròn treo trên cao hư không, hoặc là một đầu thiên long gào thét. Vô số dị tượng tại tử phủ không gian hiển hiện, tự hồ có tiên nhân tại khu chiên gõ trống, tại khoe khoang, tự hồ cũng có được Phật Đà tại ngâm sướng, có viễn cổ vu sư tại cầu xin. Ầm ầm. Tại đây cổ không hiểu lực lượng phía dưới, mỗi một quả thần thông phù lục nội bộ đường công tự hồ cũng tăng nhiều rồi, trở nên vô cùng phức tạp, tản mát ra cường hoành khí tức, như là đạo lạc ấn. Những này thần thông phù lục tự hồ chậm rãi lột xác thành một tòa đại trận, loáng thoáng tầm đó cùng thiên địa chính giữa tối tâm trận thế sinh ra cộng minh, có thể câu thông thiên địa lực lượng, trận pháp cũng huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Hắn cảm nhận được chính mình tự hồ đối với thiên địa lực lượng khống chế càng tiến vào một bước. Rốt cục tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trải qua hai tháng tu hành, phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, tiết kiệm rồi mấy chục năm tu luyện công phu, rốt cục lại để cho hắn một lần hành động đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Trên người hắn pháp lực cùng thần thức lực lượng đều được đến rồi cực lớn tăng trưởng. Đương nhiên, lớn nhất cảm ngộ hay là hắn đối với thiên địa trận thế đã có một tia lĩnh ngộ, đây đối với tấn thăng đến luyện bảo cảnh, đem thiên địa đại trận dung nhập thân thể có chỗ tốt rất lớn. Nếu như đem mỗi một quả thần thông phù lục, lột xác suốt ngày đại trận, như vậy uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nắm giữ từng tòa đại trận, liền có thể lĩnh ngộ luyện chế pháp bảo tinh túy, đem từng tòa đại trận đánh vào pháp bảo trong đó, lại để cho pháp bảo phát huy ra không thể tưởng tượng thần thông chi lực, uy năng vô cùng. Một ngày sau, tỉnh thất chính giữa. Hạ Bình rốt cục củng cố rồi thần thông cảnh trung kỳ tu vi, triệt để khống chế ở tăng vọt pháp lực cùng thần thức lực lượng, coi như là triệt để bước chân vào thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới. Thiểm điện quyền. Hạ Bình tại tỉnh thất chính giữa thi triển quyền pháp, quanh thân toát ra lôi đình lực lượng, đùng đùng không dứt rung động, như là lôi thần đến thế gian, lúc này một quả thần thông phù lục dâng lên ra, phù lục như là tia chớp ký hiệu. Đây là từ trên người Tiền Sơn đạt được một môn thánh cấp thần thông. Tại hai tháng này trong đó, hắn cũng không chỉ có là tại cô động pháp lực, đồng thời đã ở tu hành thiểm điện quyền. Tu hành rồi nhiều như vậy thánh cấp võ học, hiện tại Hạ Bình ngộ tính cũng đạt tới một cái trình độ kinh người, kiến thức rộng rãi, cũng không cần tốn hao trân quý oán hận, chính mình lĩnh ngộ là được rồi. Trải qua hai tháng tu hành, hắn cũng rốt cục đem thiểm điện quyền cô động thành công. Muốn cái môn này thánh cấp võ học tu luyện thành công, phải dẫn dắt cửu thiên lôi đình chi lực tiến vào thân thể của mình, dùng cửu tiêu thần lôi làm dẫn, bộc phát ra lôi đình uy lực, chính là một môn chí cương chí mãnh công pháp, uy lực cường hoành. Vấn đề là, tuyệt đại bộ phận người đều chết ở bước đầu tiên ở trên, muốn tiếp dẫn cửu thiên thần lôi lực lượng tiến vào thân thể, lập tức cũng sẽ bị lôi đình lực lượng hủy diệt, trực tiếp bị điện thành một cổ tiêu thi. Cũng không biết bao nhiêu người đã từng tu hành cái môn này thiểm điện quyền, nhưng là đều đã thất bại, cái này được vinh dự một môn cực kỳ nguy hiểm công pháp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên, đạt được cái môn này bí tịch nhân tài đem thiểm điện quyền bán ra, bởi vì môn công phu này đối với người nọ mà nói, quả thực tựu là gân gà, tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là căn bản không có cách nào tu luyện thành công. Bất quá đây đối với Hạ Bình mà nói, lại một điểm vấn đề đều không có. Bởi vì hắn trải qua mấy lần lôi kiếp, bị lôi đình bổ không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần, trong cơ thể đã sớm ẩn chứa vô số lôi đình tinh hoa, thậm chí từng huyệt khiếu đều có được một tia lôi kiếp năng lượng tại tồn trữ. Cho nên, Hạ Bình một tu luyện cái môn này thánh cấp quyền pháp thiểm điện quyền, đây quả thực là làm chơi ăn thật, nhanh chóng cô động thành công, còn từ đó lĩnh ngộ một tia về lôi đình chân lý, có thể nhẹ nhõm khống chế lôi đình chi lực. Có thể nói môn võ học này cùng hắn trời sinh phù hợp. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình ra quyền. Trong cơ thể hắn lôi đình chi lực bắt đầu khởi động, lập tức quán thâu tại quả đấm của hắn ở trên, lập tức bạo phát đi ra, hướng phía trước một khối tấm bia đá oanh rồi đi ra ngoài. Lúc này, cái này lôi đình chi lực như là trường mâu giống như, thoáng cái đuổi giết, lập tức biến xỏ xuyên qua rồi cái này khối chất liệu kinh người tấm bia đá, hiện ra vòng tròn hình, xuất hiện một cái hố. Bốn phía tia chớp đùng đùng không dứt rung động, còn truyền ra từng đợt cháy đen hương vị. Đồng thời trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa lôi đình chi lực, hoạt hóa tế bào. Hạ Bình cũng phát hiện vận chuyển thiểm điện quyền đồng thời, tự hồ cái môn này quyền pháp cũng có được rèn luyện thân thể công hiệu. Lại qua một ngày, là thời điểm trở về Vân Tiêu giới rồi. Hạ Bình cuối cùng kết thúc tu luyện trạng thái, mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, hắn ly khai Vân Tiêu giới không sai biệt lắm có một năm thời gian, cũng là thời điểm trở về một chuyến rồi. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được Sky hệ thống, hay là nhanh chóng đem hôm nay lưới hệ thống lắp đặt hoàn tất thì tốt hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một tuần sau, phi thuyền Nguyệt Thần theo ly khai càng không tin, hướng phía Vân Tiêu giới xuất phát, đi thuyền rồi một tuần nhiều thời giờ, Hạ Bình cũng rốt cục lần nữa về tới Vân Tiêu giới trong đó, trên đường đi cũng bình an vô sự. Rốt cục trở lại Vân Tiêu giới rồi. Hạ Bình đứng tại trên phi thuyền, xuyên thấu qua hình chiếu hệ thống, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài phong cảnh, một khối cực lớn lục địa phiêu phù ở vũ trụ trong đó, bốn phía có một tầng tầng khí quyển bao vây lại. Tuy nhiên Vân Tiêu giới không có huyết hồn đại lục khổng lồ như vậy, nhưng là coi như là một khối không nhỏ lục địa, đủ để dung nạp ức vạn miệng người, vật tư phong phú, được cho tánh mạng đại lục. Hay là trước đem Sky hệ thống lắp đặt tốt lại trở về đi. Nghĩ, Hạ Bình hay là quyết định trước đem Sky hệ thống lắp đặt hoàn tất, lại trở lại Vân Tiêu đại lục chính giữa. Vèo. Lúc này, hắn theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một cái màu trắng bạc trương hòm, ở trên chuyên chở lấy Sky hệ thống. Chủ nhân, xin hỏi bây giờ là hay không lắp đặt Sky hệ thống? Hạ Bình kích hoạt lên Sky hệ thống về sau, lúc này Sky hệ thống trí tuệ nhân tạo tánh mạng lập tức phát ra thanh âm giống như máy móc. Lắp đặt. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh. Sky hệ thống nói, đúng vậy chủ nhân, hệ thống tự động tìm tòi thích hợp lắp đặt địa điểm. Tích, khoảng cách hệ thống trước mắt mới chỉ 15.000 vạn km có một khỏa tuổi trẻ hành tinh, mấy tuổi đại khái tại 3 tỷ năm, thích hợp hành động Sky hệ thống nguồn năng lượng, xin hỏi chủ nhân phải chăng lựa chọn cái kia khỏa hành tinh là lắp đặt địa điểm? Nó dò xét hệ thống bắt đầu khởi động, từng vòng đặc thù năng lượng khuếch tán đi ra ngoài. Lúc này, một cái cực lớn tinh không đồ hiện tại giữa không trung trong đó, dùng Vân Tiêu giới làm trung tâm, phương viên 10 ức km, xa xa xuất hiện mấy ngàn quả tinh cầu, lớn nhỏ không đều. Mà ở những tinh cầu này chính giữa có một quả cực lớn hành tinh, nội bộ hỏa diễm lăng mình, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, bàn bạc năng lượng mãnh liệt mà đến, ban cho Vân Tiêu giới vô cùng sinh mệnh năng lượng. Cái này quả màu da cam thái dương chung quanh quẩn lên hỏa diễm. Chỉ là bề ngoài độ ấm tựu cao tới 6.000 cấp bậc, bình thường phi thuyền tới gần đều bị thiêu là tro bụi, không còn tồn tại. Không tệ, tự lựa chọn cái kia khỏa thái dương với tư cách Sky hệ thống nguồn năng lượng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy cái kia khỏa thái dương thập phần thích hợp, vừa vặn tới gần Vân Tiêu giới, có thể hoàn toàn bao trùm Vân Tiêu giới phụ cận một mảnh cực lớn hoang vu tinh vực. Đúng vậy, chủ nhân, tập trung hoành hành, lập tức xuất phát. Lúc này màu trắng bạc trương hồng liền từ phi thuyền Nguyệt Thần ly khai. Phiêu phù ở vũ trụ trong đó, sau đó lập tức xuyên toa hư không, một giây sau nó tựu đã tới cái kia khỏa thái dương. Hạ Bình xuyên thấu qua Sky hệ thống truyền đến tin tức, lập tức phát hiện màu trắng bạc trương hồng lập tức xâm nhập rồi thái dương hạch tâm, tự hồ mặc kệ kinh khủng bực nào nhiệt lượng đều không thể cháy hỏng Sky hệ thống. Bởi vì nó do thái bạch huyền kim chế tạo mà thành, đây là vũ trụ một loại kỳ lạ khoáng thạch, điểm nóng chảy cực cao, cho dù là thái dương độ ấm, cũng không cách nào đem hắn phá hủy, cho nên mới thích hợp chế tạo suốt ngày lưới hệ thống. Chỉ thấy, màu trắng bạc trương hồng rơi vào thái dương hạch tâm về sau, nó như là Transformer giống như, không ngừng biến hình, lập tức biến hóa là một cái cực lớn căn cứ, như là hạch nhà xưởng giống như, cùng thái dương hạch tâm hòa hợp nhất thể, hấp thu thái dương ở trong chỗ sâu năng lượng. Ầm ầm. Sky hệ thống tự hồ khát khao rồi thời gian rất lâu giống như, tham lam hấp thu thái dương ở trong chỗ sâu năng lượng, điên cuồng truyền thâu đi vào Sky hệ thống 108.000 khỏa vệ tinh trong đó, kích hoạt lên nội bộ toàn bộ linh kiện. Nội bộ mỗi một căn mạch điện tự hồ cũng bị kích hoạt, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt cổ lão chữ khắc, tự hồ Sky hệ thống không chỉ có là kết hợp được khoa học kỹ thuật lực lượng, đồng thời cũng kết hợp được chữ khắc trận pháp lực lượng. Sưu sưu sưu. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Sky hệ thống rốt cục đem năng lượng hấp thu hoàn tất, triệt để bổ sung năng lượng thành công, lúc này từng khỏa vệ tinh từ nơi này căn cứ bắn ra đi ra, dùng thái dương là hạch tâm, hướng phía phương viên 100 năm ánh sáng đã bay đi ra ngoài. Từng khỏa vệ tinh như là ánh sáng bình thường phóng đi ra ngoài, chúng có thể tự chủ phi hành, chỉ là cả buổi thời gian, 108.000 khỏa vệ tinh tự bao trùm phương viên 100 năm ánh sáng khu vực. Đồng thời chúng khởi động ẩn nấp hệ thống, ẩn nấp ở trên hư không trong đó, cho dù là radar cũng không cách nào dò thám biết sự hiện hữu của bọn nó. Thậm chí cái này 108.000 khỏa vệ tinh, lẫn nhau tầm đó có đặc thù năng lượng thông đạo, giúp nhau truyền thâu, như là ở trên hư không trong đó, có vô số năng lượng thông đạo giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Nếu có người có thể nhìn thấu hư không lời nói, những này đường cong tại phương viên 100 năm ánh sáng khu vực trong đó, tạo thành rậm rạp chằng chịt lưới lớn, quả thực là không chỗ nào không có, trải rộng rồi cái này phiến hư không. Bất kỳ vật gì đều chạy không thoát cái này tấm lưới lớn bao phủ. Lợi hại, cái này là Sky hệ thống. Hạ Bình tán thưởng không thôi, trên tay hắn xuất hiện một cái trí tuệ nhân tạo đồng hồ, nó là Sky hệ thống hạch tâm bộ kiện một trong, phụ trợ cùng Sky hệ thống trí não liên hệ, bất kể là cách nhiều khoảng cách xa. Đều có thể hạ đạt mệnh lệnh, nhưng lại có thể biết được Sky hệ thống dò xét, thăm dò lấy được tin tức. Trong nháy mắt, hắn lập tức đạt được theo Sky hệ thống chính giữa truyền về rất nhiều tình báo. Sky hệ thống kiến tạo hoàn tất, phương viên 100 năm ánh sáng là cấm lưới lĩnh vực, chủ nhân có quyền hạn có thể ngăn cách, hoặc là đăng nhập Viton Network tín hiệu, không cho phép bất luận cái gì tín hiệu truyền bá ra ngoài. Thông qua tìm tòi, phương viên 100 năm ánh sáng có 3.500 vạn khỏa hoang vu tinh cầu, trong đó giàu có quặng sắt, mỏ vàng, mỏ đồng, mỏ bạc vân, vân, đợi một tí tài nguyên phong phú tinh cầu có 2.300 vạn khỏa. Thích hợp tánh mạng ở lại nguyên thủy tinh cầu có 130 khỏa, khoa học kỹ thuật trạng thái đều thuộc về xã hội nguyên thủy, có thể chinh phục. Tạm thời không có địch nhân xâm lấn, hiện tại ở vào cấp thấp đề phòng trạng thái. Từng đạo tin tức truyền tới, Hạ Bình xem như đối với cái này phiến hoang vu tinh vực đã có một tia hiểu rõ. Nếu như không có Sky hệ thống lời mà nói, hắn cũng không biết dùng Vân Tiêu đại lục làm trung tâm. Còn có nhiều như vậy tinh cầu, hơn nữa đại bộ phận tinh cầu đều có được phong phú tài nguyên có thể khai thác. Thậm chí còn có 130 khỏa tánh mạng tinh cầu, tương lai nếu như Vân Tiêu đại lục người quá nhiều lời mà nói, còn có thể dời đến những này tánh mạng trên tinh cầu mặt đi. Bất quá tánh mạng tinh cầu số lượng thật sự là rất thưa thớt, hơn 3.000 vạn khỏa tinh cầu, mới hơn 100 khỏa thích hợp tánh mạng ở lại. Thật tốt quá, đã có Sky hệ thống, như vậy Vân Tiêu giới an toàn xem như không lo. Bất cứ địch nhân nào dám can đảm xông tới đều lập tức biết được, thậm chí có thể bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Sky hệ thống không chỉ có riêng là chỗ nào cũng có dò xét hệ thống, đồng thời cũng là một kiện siêu cấp hệ thống vũ khí, thông qua hấp thu năng lượng mặt trời nguyên là hạch tâm, mỗi một cái vệ tinh đều có thể lập tức bộc phát ra hủy diệt laser năng lượng. Thậm chí cách trên 100 năm ánh sáng đều có thể oanh đến. Nếu như 108.000 khỏa vệ tinh đồng thời bộc phát công kích, cái loại này uy lực quả thực là kinh thiên động địa, chỉ cần thánh nhân không có xuất thủ, coi như là một chi siêu cấp hạm đội tới, đều bị Sky hệ thống phá hủy. Một khi địch nhân bước chân vào Sky hệ thống khu vực, vậy thì sẽ lâm vào hủy diệt tính đả kích trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, Sky hệ thống bố trí xong tất, bây giờ trở về đi Vân Tiêu đại lục, cũng không biết hiện tại tại Vân Tiêu giới trở nên thế nào. Hạ Bình rất là chờ mong, điều khiển lấy phi thuyền Nguyệt Thần rất nhanh phản hồi Vân Tiêu giới. Vân Tiêu giới Viêm Hoàng đảo. Nơi này là nhân loại liên bang tại Vân Tiêu giới thủ đô, cũng là trọng yếu nhất khu vực. Hạ Bình không có lập tức đi người liên hệ loại cao tầng, mà là đem phi thuyền Nguyệt Thần tạm thời che giấu, đi vào Viêm Hoàng đảo trong đó, muốn biết cái này một năm Vân Tiêu giới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Dù sao có một năm chưa có trở lại Vân Tiêu giới rồi, dựa theo sự phát triển của loài người tốc độ, nhất định là biến chuyển từng ngày, hắn đối với điểm này cảm thấy hết sức tò mò. Ân. Viêm Hoàng Đảo tại sao có thể có nhiều như vậy yêu quái? Hạ Bình đi tại Viêm Hoàng Đảo một đầu phồn hoa trên đường phố, lập tức phát hiện cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy quang cảnh, vốn nên là tất cả đều là nhân loại đường đi, nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện rất nhiều yêu quái. Thậm chí còn có hải tộc yêu quái cũng ở cái địa phương này, cùng nhân loại cùng tồn tại, tại con đường này thượng mua sắm. Hơn nữa người xung quanh loại cũng không có cảm thấy rất kỳ quái, nếu như là đặt ở một năm trước lời mà nói, tuyệt đúng là không cách nào tưởng tượng tràng cảnh. Dù sao nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc tam đại chủng tộc trên căn bản là tử địch, giúp nhau tầm đó có huyết hải thâm cừu, vừa thấy mặt đã đánh sinh đánh chết cái chủng loại kia, làm sao có thể sẽ ở cùng một cái trên đường mua sắm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trốn ở thâm sơn tu luyện, thời gian rất lâu không có trở lại xã hội loài người đi à nha. Đúng vào lúc này, một cái áo bào trắng lão đại gia đi ra, tự hồ liếc thấy mặt Hạ Bình chi tiết. Đúng vậy, của ta thật là thời gian rất lâu không có trở về xã hội loài người rồi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có nhiều như vậy yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình rất là khiêm tốn mà hỏi. Kỳ thật xuất hiện loại biến hóa này cũng không có bao lâu thời gian, cũng tự cái này một năm, mới một năm tự phát sinh như vậy biến hóa lớn. Áo bào trắng lão đại gia cảm khái nói, sở dĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này, cũng không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc thành lập World Government, đem vân tiêu giới đều thống nhất rồi. World Government. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cẩn thận hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác tại chính mình sau khi rời khỏi, tam đại chủng tộc cao tầng các đại lão vì thế giới hòa bình, đã quyết định tổ kiến World Government, thiết trí chính đại nghị viên. Mà về vân tiêu giới các đại chuyện quan trọng vụ, tự do chính đại nghị viên cộng đồng quyết định. Trong đó nhân loại chiếm cứ 5 cái nghị viên ghế, yêu tộc chiếm cứ 2 cái, hải tộc chiếm cứ 2 cái, tổng thể đi lên nói nhân loại chiếm cứ ưu thế áp đảo, trên cơ bản nhân loại quyết định làm cái gì, như vậy hội nghị kết quả là sẽ bị phổ biến xuống dưới. Dù cho yêu tộc cùng hải tộc hai đại chủng tộc muốn phản đối đều không có biện pháp gì. Như vậy thiết trí nghị viên ghế, yêu tộc cùng hải tộc đồng ý không? Hạ Bình hỏi. Áo bào trắng lão đại gia khinh bỉ nói, chúng dù cho muốn không đồng ý đều không có biện pháp, từ lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn vân tiêu giới, hải tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc vương giả cùng vô địch vương giả chết tổn thương thảm trọng, nhân loại tổn thất cực kỳ bé nhỏ, sức chiến đấu đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, căn bản không phải chúng hai đại chủng tộc có thế bằng được đấy. Quan trọng nhất là, gần đây đã qua một năm, chúng ta xã hội loài người đã sinh ra đời rồi 150 vị vương giả, lực lượng càng là tiến thêm một bước kéo lớn rồi yêu tộc cùng hải tộc ở giữa chênh lệch. 150 vị vương giả. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn nhớ rõ lúc trước chính mình lưu lại ngũ hành linh quả, nhiều lắm là cũng chỉ có 100 quả mà thôi, như thế nào sẽ sinh ra đời 150 vị nhân loại vương giả, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không thấy được kỳ quái. Tuy nhiên ngũ hành linh quả có thể trợ giúp nhân loại đột phá đến vương giả cảnh, nhưng là không có nghĩa là không có ngũ hành linh quả tựu không cách nào đột phá. Cũng có rất nhiều thiên tài có thể bằng vào lực lượng của mình đột phá. Hơn nữa căn cứ hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ tiến bộ, còn chiếm được Hồng Cân tập đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật, vô số nghiên cứu khoa học nhân viên ngày đêm nghiên cứu ngũ hành linh quả dược hiệu, nói không chừng đã tìm được đột phá tính tiến triển. Bởi vậy hiện tại đối với nhân loại mà nói, tấn thăng đến tử phủ cảnh không bao giờ, nữa là rảnh trời đồng dạng sự. Đi ngang qua người nghe được áo bào trắng lão đại gia lời mà nói, cũng là tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, thật là quá biến thái rồi, hiện tại vương giả giống như hạ sủi cảo tựa như sinh ra đời, đều không đáng giá. Nghe nói nhân loại chính phủ đã tìm được người rồi loại đột phá đến vương giả tiến mấu chốt, ngày sau nói không chừng chúng ta mỗi người cũng có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, hưởng thụ đã ngoài ngàn năm tuổi thọ. Chúng ta quả nhiên là sinh hoạt tại một cái biến chuyển từng ngày thời đại. Vương giả đều không coi vào đâu rồi. Đã có lực lượng như vậy, hải tộc cùng yêu tộc triệt để trung thực rồi, cũng không dám nữa hung hăng càng quấy. Như thế nào còn dám hung hăng càng quấy? Hiện tại chúng ta hàng năm có thể gia tăng hơn 100 vị vương giả, ngày sau có thể sẽ thêm nữa, chỉ cần là vương giả số lượng, đều có thể tiêu diệt hai đại chủng tộc vài chục lần. Vân tiêu giới đã là chúng ta nhân loại địa bàn rồi. Người chung quanh dương dương đắc ý, hãnh diện. Ban đầu ở vân tiêu giới thời điểm bọn hắn thế nhưng mà bị khi phụ sỉ nhục một phương, những cái kia yêu tộc cùng hải tộc động một chút lại tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt đảo, không biết làm cho bao nhiêu nhân loại tử vong. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hai đại chủng tộc hiện tại cái rắm cũng không dám phóng một cái. Chung quanh hải tộc cùng yêu tộc nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều rất là không cam lòng, nhưng là cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì hiện tại đã không phải là chúng xưng bá vân tiêu giới thời đại rồi. Hiện tại nhân loại đã trở nên mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều, không nói những cái kia tiên tiến khoa học kỹ thuật, tự chỉ cần nói tầng tầng lớp lớp nhân loại vương giả, cũng đủ để đem chúng ép tới không thở nổi. Nếu như chúng còn không thay đổi thay lòng đổi dạ thái lời mà nói, chờ đợi chúng cũng chỉ có kết quả diệt vong. Đã có nhiều người như vậy loại vương giả sinh ra đời, chúng ta Vân Tiêu giới nhân loại ngày sau xem như thoải mái rồi. Cũng không phải sao. Hiện tại gia tăng nhiều như vậy nhân loại vương giả, trải rộng thế giới các nơi, từng vương giả trấn thủ một tòa nhân loại thành trì, những cái kia không phục yêu quái còn dám quấy rối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước kia tựu có một ít hải yêu đang còn muốn trên biển cướp bóc nhân loại đội thuyền, tạo hạ ngập trời giết chóc, còn chết cũng không hối cải, kết quả bị 100 vị nhân loại vương giả xuất động, những cái kia hang ổ cũng bị mất, toàn bộ chủng tộc đều bị diệt tuyệt, lần chiến đấu này xem như chấn nhiếp đám kia hải yêu, từ đó về sau vô tận hải gió êm sóng lặng, rất ít xuất hiện hải tặc. Không chỉ có là tại vô tận hải, tại lục địa cũng là như vậy, dĩ vãng thập vạn đại sơn trong đó, đều là yêu tộc địa bàn, động tựu vài đầu đại yêu khống chế gió yêu ma tới tàn sát hàng loạt dân trong thành, ăn sống nhân loại, hiện tại còn không có tới gần đã bị diệt đi. Không ít người đều cảm khái, cùng một năm trước so sánh với, Vân Tiêu giới cuộc sống của con người quả thực là tốt được thật sự là rất nhiều. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật không có quá lớn tiến bộ, nhưng là nhân loại vương giả tăng nhiều, lại để cho lực lượng của nhân loại dùng dãy số nhân tăng trưởng. Xem ra nhân loại đích thật là phát triển không sai. Hạ Bình gật gật đầu, tuy nhiên hắn chỉ là để lại một cây ngũ hành linh thụ, nhưng lại đại đại thôi động rồi nhân loại lực lượng quân sự phát triển, làm cho nhân loại triệt để trở thành Vân Tiêu giới bá chủ. Tại Vân Tiêu giới, vương giả lực lượng là tuyệt đối, nhâm người phương nào đều không thể phản kháng, cao đoan chiến lực quyết định chiến tranh thắng bại. Hạ Bình. Đang lúc Hạ Bình ý định lúc rời đi, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, rất là kinh ngạc, tự hồ nhận ra thân phận của Hạ Bình. Giờ phút này, World Government một chỗ an toàn trung tâm, nó phụ trách giám sát Viêm Hoàng đảo các nơi địa phương, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một khi có việc cố phát sinh, cảnh sát lập tức có thể đến hiện trường. Đúng là bởi vì có như vậy một bộ hệ thống phòng ngự tồn tại, cho nên Viêm Hoàng đảo ít khả năng có người nháo sự, dù cho thật sự đã xảy ra, cũng sẽ nhanh chóng ngăn cản, sẽ không để cho sự tình nháo đại. Bỗng nhiên tầm đó, giám sát trung tâm một vị nhân viên công tác nhìn xem một cái trong đó hình ảnh, ở trên cho thấy Hạ Bình bộ dạng, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, chủ quản, có biến. Hắn đối với chủ quản kêu to lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có yêu tộc cùng hải tộc nháo sự? Nghe nói như thế, chủ quản lập tức đến đây, thập phần khẩn trương, bởi vì bây giờ là tam đại chủng tộc mài hợp kỳ. Muốn hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ, còn cần thời gian dài mài hợp, chính giữa phát sinh cái gì mâu thuẫn, bỗng nhiên đánh đập tàn nhẫn. Đây cũng là thường xuyên phát sinh một sự kiện. Không, không phải như vậy, mau nhìn, đây không phải Hạ Bình đại nhân sao? Cái kia nhân viên công tác kêu lên. Chủ quản lập tức tiến lên, nhìn xem hình ảnh, đồng tử co rút lại, đúng vậy, đích thật là Hạ tiên sinh. Người ra mặt phân phó chúng ta, nếu có Hạ Bình đại nhân tin tức, cần lập tức bẩm báo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhân viên công tác nhìn xem chủ quản. Lập tức bẩm báo chính đại nghị viên, đây là ước government cao cấp nhất hạng mục công việc. Chủ quản không nói hai lời, lập tức hạ đặt mệnh lệnh, hắn thân là chính phủ quan lớn, biết đến đồ đạc so thủ hạ thêm nữa. Hắn thập phần tin tưởng, Hạ Bình biến mất một năm thời gian, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, đến tột cùng là một kiện nhiều chuyện trọng đại, đoán chừng toàn bộ Vân Tiêu giới đều chấn động. Dù sao hiện tại nhân loại sẽ trở nên cường đại như thế, đều là trước mắt người trẻ tuổi này công lao. Đúng vậy, chủ quản. Cái này nhân viên công tác lập tức hành động. Viêm Hoàng đảo, một chỗ trên đường phố. Nghe được thanh âm, Hạ Bình quay đầu, lập tức chứng kiến phát ra âm thanh chủ nhân, rõ ràng là Dương Vĩ, Cao Hoàng cùng Hùng Bá Thiên ba người, cái này ba cái đã từng là chính mình trường cấp 3 đồng học cùng đồng học. Tốt nghiệp trung học về sau, chư vị đồng học đường ai nấy đi, hơn nữa hắn đều đi tới Vân Tiêu giới, vốn hắn cho rằng có lẽ không có cơ hội gì gặp lại trước kia đồng học rồi. Ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng còn có thế đúng lúc này. Cái chỗ này lần nữa gặp mặt. Bất quá lần nữa gặp mặt, đôi thân phận của Phương. Địa vị cùng thực lực đều hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai là các ngươi, thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng vào các ngươi. Hạ Bình cười cười, hướng bọn hắn đánh rồi một tiếng mời đến. Đúng, thật sự là thật trùng hợp. Dương Vĩ, Cao Hoàng cùng Hùng Bá Thiên ba người cũng là cười cười xấu hổ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình thời điểm cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này, lần nữa đụng phải Hạ Bình. Tốt nghiệp trung học về sau, bọn hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội nhìn thấy Hạ Bình. Tuy nhiên không có cơ hội nhìn thấy, nhưng là Hạ Bình thanh danh thật sự là quá lớn, cơ hồ là vang vọng rồi cả nhân loại thế giới, đạt đến không người không biết không người không hiểu trình độ. Cái khác công tích vĩ đại tự tạm thời không nói, tự chỉ cần là từ trước tới nay người trẻ tuổi nhất loại vương giả, cái này nặng trịch danh xưng cũng đủ để hù chết một nhóm lớn người. Nghe được tin tức này về sau, Dương Vĩ ba người khóe miệng tràn đầy đắng chát, vốn tại cấp 3 thời điểm, mọi người võ đạo trình độ đều kém không xa, thậm chí Hạ Bình còn không bằng bọn hắn. Nhưng là tốt nghiệp trung học về sau, bọn hắn cùng Hạ Bình chênh lệch là càng lúc càng lớn rồi, một cái là thiên, một cái là đấy, song phương đã không phải là cùng một cái cấp độ người rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng muốn khởi trường cấp 3 thời điểm còn đã từng cùng Hạ Bình có một ít mâu thuẫn, còn đánh đập tàn nhẫn, song phương quan hệ thực sự không phải là rất tốt, bọn hắn đã cảm thấy càng thêm xấu hổ rồi. Nếu như Hạ Bình muốn báo thù bọn hắn cũng không có hoàng thủ chỗ trống. Hạ Bình, thực xin lỗi, trường cấp 3 thời điểm. Hùng Bá Thiên bọn người muốn mở miệng nói xin lỗi, cùng Hạ Bình hòa hoãn quan hệ. Không đợi bọn hắn nói dứt lời, Hạ Bình khoát khoát tay, đừng, đây đều là chuyện quá khứ, cái kia bất quá là tiểu hài tử mâu thuẫn mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, đã quên a. Hiện tại Hạ Bình đã sớm quên cái loại này mâu thuẫn nhỏ rồi, tại mênh mông nhân sinh trong đó, cấp 3 thời điểm phát sinh việc này thậm chí đều không thể tại nội tâm của hắn nhấc lên một tia bọt nước. Có người xưng tán đại nhân vật tể tướng bụng có thế thuyền đắm, có đôi khi thực sự không phải là đối phương thật sự lòng dạ rộng lớn, chỉ là bởi vì hắn đứng tại cấp độ cùng người bình thường hoàn toàn không giống với. Người bình thường sẽ tức giận sự tình, tại đại nhân vật xem ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn. Nghe nói như thế, Hùng Bá Thiên ba người lập tức thở dài một hơi, chỉ cần Hạ Bình không ghét hận bọn hắn an tâm, không cần đứng ngồi không yên, sợ hãi Hạ Bình trả thù. Đúng rồi, các ngươi không phải tại Viêm Hoàng Tinh cầu học đại học sao? Như thế nào sẽ đến Vân Tiêu Giới? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn nhớ rõ chính mình tốt nghiệp trung học cho tới hôm nay cũng kém không nhiều lắm đi qua hơn 2 năm. Dựa theo tình huống bình thường, cùng năm cấp đồng học hẳn là đại tam, đại học năm 3, rồi. Du học. Dương Vĩ mở miệng nói, chúng ta thông qua đại học một lần cuộc thi, liền đến Vân Tiêu Giới đại học tiến hành du học rồi, cho nên hiện tại chúng ta tạm thời tại Vân Tiêu Giới lên đại học. Cao Hoàng cùng Hùng Bá Thiên hai người đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng là dùng phương thức giống nhau đi vào Vân Tiêu Giới. Dù sao nếu như tiếp tục dừng lại ở Viêm Hoàng Tinh cầu lời mà nói, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào tấn thăng đến tông sư cảnh, cũng chỉ có đi vào Vân Tiêu Giới rộng như vậy rộng rãi thiên địa, mới thành công lớn lên cơ hội. Thì ra là thế. Hạ Bình biểu thị lý giải, bất quá hiện tại hắn đã sớm đã vượt ra đệ tử cảnh giới này, đạt đến một cái khác cấp độ, không cần như bọn hắn như vậy vẫn còn trong đại học dãy dụa. Đây không phải đến từ Viêm Hoàng Tinh cầu dế nhủi tam huynh đệ sao? Hôm nay rõ ràng như vậy có rảnh, cùng một chỗ đi ra dạo phố, trên người có tiền sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ ăn cơm chùa bị chủ tiệm văng ra, ném chúng ta đại học mặt? Đúng vào lúc này, một đạo hung hăng càng quái thanh âm truyền tới. Hạ Bình nhíu mày, nhìn sang, chỉ thấy có một đám ăn mặc đệ tử chế ngự tuổi trẻ đệ tử đã đi tới, nói chuyện đúng là đầu lĩnh một cái bản đầu đinh nam tử trẻ tuổi. Hoa Hạo. Nghe được thanh âm này, Hùng Bá Thiên ba người sắc mặt rất là khó coi, cảm thấy rất khó chịu nổi, nhất là tại Hạ Bình trước mặt, tự hồ bị chính mình người quen thấy được chính mình mất mặt một màn. Trước mắt cái này bản đầu đinh nam tử trẻ tuổi cùng bọn họ là cùng một cái đại học đồng học, chỉ là đối phương là Vân Tiêu Giới sinh ra người, nhưng lại sanh ra ở một cái không nhỏ gia tộc, gia tài bạc triệu cái chủng loại kia. Cái này Hoa Hạo đối với bọn họ loại này xuất thân Viêm Hoàng Tinh cầu người rất là xem thường, ở trên học thời điểm khắp nơi trào phúng đã kích bọn hắn. Tự hồ đưa bọn chúng đã coi như là quả hồng mềm đồng dạng để khi phụ. Mà Hùng Bá Thiên ba người đến từ Viêm Hoàng Tinh cầu, tại Vân Tiêu Giới lại không có gì bối cảnh, căn bản không dám đắc tội như vậy rắn rít địa phương. Hoa Hạo cũng là các ngươi dế nhủi tam huynh đệ có thể gọi đấy sao? Có biết hay không cái gì gọi là lễ phép, gọi hoa ít, hiểu không? Nông thôn đến người, tự là không hiểu quy củ. Một tiểu đệ lập tức nhảy ra ngoài, đối với Hùng Bá Thiên ba người tự là một chầu phun. Hạ Bình sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Hùng Bá Thiên ba người lúc trước coi như là trường cấp 3 một phương bá chủ, thuộc về khi dễ người nhân vật, hiện tại ngược lại là phản đi qua, bị người cho rằng là quả hồng mềm, hung hăng khi dễ, kết cục tự hồ rất hình dáng thê thảm. Được rồi, cũng không trách bọn hắn, nông thôn đến người luôn không hiểu được quy củ, đến qua mấy lần giáo huấn có lẽ tựu đã hiểu. Bản đầu đinh nam tử trẻ tuổi Hoa Hạo lộ ra một bộ rất đại độ bộ dạng. Không hổ là hoa thiếu, quá khoan hồng độ lượng rồi. Theo tư tưởng cảnh giới thượng cùng với chúng ta không phải một cấp độ đấy. Một tiểu đệ lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, cho Hoa Hạo mang mũ cao, động tác thập phần thuần thục. Các ngươi những này ma cà bông, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn hoa thiếu đối với các ngươi khoan hồng độ lượng, nếu đổi lại một người khác, cần phải giáo huấn các ngươi một chầu không thể. Một cái khác tiểu đệ kêu la nói, lộ ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng. Đáng giận. Hùng Bá Thiên, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ ba người sắc mặt đều khó coi, nếu như là lúc bình thường. Đụng phải như vậy nhục nhã, bọn hắn có thể cười trừ, không để ý tới hội. Nhưng là Hạ Bình ở cái địa phương này, bị lúc trước đồng học, hơn nữa đã từng hay là đối thủ cạnh tranh chứng kiến chính mình loại chán nản bộ dạng, bọn hắn cảm thấy cái này mặt chính mình gánh không nổi, sỉ nhục tăng gấp đôi. Bất quá bọn hắn hay là nhìn xuống, cũng không thể ở cái địa phương này đánh đập tàn nhẫn. Hoa Hạo, ngươi đang làm gì đó, lại đang khi dễ Dương Vĩ bọn hắn sao? Đúng vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, lúc này một cái khéo léo đẹp đẽ nữ hài đã đi tới, hai tay chống nạnh, tự hồ rất là tức giận nhìn xem Hoa Hạo. Mà cái này khéo léo đẹp đẽ nữ hài bên người cũng đi theo ba nữ tử, mỗi người ăn mặc mốt, tản ra thanh xuân khí tức. Tiểu Thiến, ngươi như thế nào tại đây? Chứng kiến cô bé này xuất hiện, Hoa Hạo lắp bắp kinh hãi, lập tức mừng rỡ mà bắt đầu, trước mắt cô bé này chính là hắn thanh mai trúc mã đồng Tiểu Thiến, cũng là hắn ưa thích nữ hài. Cái gì ta tại đây, con đường này là nhà của ngươi khai mở đấy sao? Ta không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết, cùng với đồng học Hảo Hảo ở chung, đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi, khi dễ đồng học. Đồng Tiểu Thiến lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Hoa Hạo bị phê bình được không ngóc đầu lên được, hắn quay đầu, hung dữ nhìn xem Hùng Bá Thiên bọn người, đều là mấy tên khốn kiếp này, mới khiến cho hắn bị Đồng Tiểu Thiến mắng. Hắn đối với Hùng Bá Thiên bọn người thì càng thêm căm tức rồi. Hùng Bá Thiên bọn người cảm giác mình rất quan, rõ ràng chuyện này không có quan hệ gì với tự mình, không biết như thế nào đã bị Hoa Hạo hận thù vào rồi, trên thực tế Hoa Hạo vẫn đối với bọn hắn dây dưa không ngớt. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Đồng Tiểu Thiến. Bởi vì Đồng Tiểu Thiến đối với bọn họ vô cùng quan tâm, làm cho Hoa Hạo ghen tị, muốn bài trừ cái này mấy cái đối thủ cạnh tranh. Thực xin lỗi a, Hoa Hạo nhưng thật ra là cái đồ đần, các ngươi đừng quá để ý lời hắn nói, ta hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Đồng Tiểu Thiến rất là thật có lỗi đối với Hùng Bá Thiên đám người nói. Không có việc gì. Hùng Bá Thiên bọn người liên tục khoát khoát tay. Đúng rồi, vị này cũng là trường học của chúng ta đồng học sao? Thấy thế nào bắt đầu rất quen mặt bộ dạng. Đồng Tiểu Thiến cũng chú ý tới đứng tại Hùng Bá Thiên bọn người bên người Hạ Bình, nàng cảm thấy Hạ Bình tựa hồ chính mình ở địa phương nào xem qua. Chúng ta là đồng hương. Hạ Bình mỉm cười. Đồng hương. Lại là cái viêm hoàng tinh cầu dế nhủi. Hoa Hạo nội tâm lập tức đối với Hạ Bình thập phần khinh bỉ, bất quá biểu hiện ra vẫn là bất động thanh sắc, đại còi còi nói, thì ra là thế, là đồng hương a, lần này là lần đầu tiên tới Vân Tiêu giới sao? Nơi này có rất nhiều thứ viêm hoàng tinh cầu là không có đấy, ngươi dừng lại ở viêm hoàng tinh cầu cái này địa phương nhỏ bé có lẽ không sao cả bái kiến a, đã lớn như vậy cũng có thể đi ra thêm chút kiến thức. Hắn lộ ra một bộ làm ra vẻ bộ dạng. Nghe nói như thế, Hùng Bá Thiên, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ ba người khóe miệng không khỏi kéo ra. Cái này Hoa Hạo là điên rồi, rõ ràng còn dám nói với Hạ Bình xuất loại lời này, nói nhân gia không có gì kiến thức, quả thực tự đại đến không biên giới rồi. Nếu như cái thằng này biết rõ Hạ Bình là từ trước tới nay người trẻ tuổi nhất loại vương giả, chỉ sợ tại chỗ tựu được dọa nước tiểu không thể. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở cái này thường xuyên tìm bọn hắn mảnh vụn, cất, hỗn đảng, ngược lại còn đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Câm miệng, làm sao nói đây này? Ba thoáng một phát, Đồng Tiểu Thiến vỗ Hoa Hạo thoáng một phát. Sau đó đối với Hạ Bình nói ra, thật có lỗi, Hoa Hạo hắn người này không hiểu được làm sao nói, ngươi ngàn vạn đừng trách hắn. Không có việc gì, tại ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài trước mặt, người nam nhân nào sẽ bỏ được sinh khí đây này? Hạ Bình đại còi còi nói. Phiêu, xinh đẹp, ngươi, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Ta ở đâu có rất xinh đẹp? Đồng Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, lập tức nói lắp bắp, nàng rất ít bị nam nhân như vậy ở trước mặt khích lệ qua. Đậu xanh rau má, gian phu. Cái này vách đá dựng đứng là gian phu a. Nhìn thấy Đồng Tiểu Thiến xấu hổ bộ dạng, Hoa Hạo quả thực chọc tức, bảy lỗ hơi nước cái chủng loại kia, hắn cảm giác mình thanh mai trúc mã sắp bị hỗn đảng này cướp đi, cái này ở nông thôn dế nhủi muốn cho đầu của mình thượng bị vợ ngoại tình. Đây là ở trước mặt câu dẫn hắn nữ nhân. Đúng rồi, không biết ngươi tên là gì? Đồng Tiểu Thiến hỏi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, hắn hay là không muốn lộ ra chính mình tên thật, thuận miệng hồi đáp, ta gọi là Vương Cách Bích. Hùng Bá Thiên bọn người sắc mặt cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không có vạch trần Hạ Bình nói dối, đối phương muốn giấu giếm tên của mình, đoán chừng cũng có chính mình suy tính, bọn hắn không cần phải vạch trần Hạ Bình. Người cũng như tên A. Hoa Hạo tại nội tâm điên cuồng gào thét, hỗn đảng này ngực có chí lớn, theo danh tự thượng tựu đã nhìn ra, đoán chừng tựu ưa thích đào người ta góc tường, ưa thích người quy hướng, vô liêm sỉ cái chủng loại kia, đạo đức đó là tương đương bại hoại. Thì ra là thế, là Vương bạn học. Để cho, đợi chút nữa tựu là giữa trưa cơm thời gian, muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi ăn. Đồng Tiểu Thiến đưa ra đề nghị của mình, nàng cảm thấy cùng người nam nhân này trò chuyện được rất là tận hứng. Nghe nói như thế, Hoa Hạo lập tức nóng nảy, đáng chết, còn muốn cùng cái này bên cạnh lão Vương cùng một chỗ cùng cơm trưa, cái này còn phải rồi. Xem hỗn đảng này trêu chọc muội bộ dạng, cũng biết là bụi hoa lão luyện rồi, nếu như mình thanh mai trúc mã rơi vào cái này lão luyện trong tay cái này còn phải rồi, đêm nay thượng tựu được gạo nấu thành cơm. Không được, phải ngăn cản loại này nguy hiểm hành vi phát sinh, ít nhất tuyệt đối với không thể để cho tên hỗn đảng này cùng chính mình thanh mai trúc mã một chỗ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị vợ ngoại tình. Đúng vậy, chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn ta biết rõ một nhà mới mở tiệm cơm, tên gọi Thiên Thượng Nhân Gian, nghe nói bên trong đồ ăn ăn thật ngon. Hoa Hạo quyết định, cùng với Đồng Tiểu Thiến bọn người cùng một chỗ hành động, không thể cho cái này lão luyện cùng Đồng Tiểu Thiến một mình ở chung cơ hội. Ngươi cũng đi. Đồng Tiểu Thiến kỳ quái nhìn xem Hoa Hạo. Đương nhiên cùng đi, Hùng Bá Thiên bọn hắn đồng hương, tự là của ta đồng hương, hơn nữa gặp lại chính là hữu duyên, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm có cái gì kỳ quái, các ngươi cũng không cần lo lắng ăn cơm phí tổn, toàn bộ ta mời. Hoa Hạo vỗ vỗ ngực, chuyện phím rồi một đống lý do. Thật sự ngươi mời. Thực không dám đấu giếm, ta rất tham ăn đấy. Hạ Bình sắc mặt cổ quái nhìn xem Hoa Hạo, hắn hảo tâm khuyên can nói, bằng không thì hay là thôi đi, ngươi có lẽ còn có chuyện khác a. Có một đánh rắm. Dù cho còn có chuyện khác, cũng không có hiện tại chuyện này trọng yếu. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi, cái này bên cạnh lão Vương vách đá dựng đứng là muốn chi khai mở chính mình, cùng Đồng Tiểu Thiến phát sinh một ít không thể miêu tả sự, hắn tuyệt đối với không cho phép việc này phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.